Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 240, nhanh chóng giúp tôi định vị. Đã trải qua hơn một ngày, nhưng hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức gì về cô. Đừng nói Tống Kỳ có tình cảm gì với cô hay không, chỉ dựa vào việc Hạ Tử Hy đột nhiên biến mất trong buổi tiệc của anh ta, thì Tống Kỳ cũng phải có trách nhiệm tìm được cô trở về. Hơn nữa, hắn đối với cô, nghĩ đến điều này, cánh cửa đột nhiên bật mở, Mai từ bên ngoài bước vào nói. Tổng Giám Đốc đã điều tra được, nghe vậy Tống Kỳ lập tức mở to mắt nhìn Mai nói. Là ai? Khoảng thời gian trước Hạ Tiểu Thư vừa bước vào làm việc tại Vân Duệ, Mục Cảnh Thiên đã giao vấn đề khó cho cô ấy giải quyết, chính là yêu cầu cô ấy phải ký kết thành công với tập đoàn Nguyên Thị, lão sắc quỷ ấy chính là Hà Tổng, người mà Hạ Tử Hy từng đắc tội, đã gặp ở bữa tiệc lần trước. Ngoài ông ta ra thì cũng không còn người khác nữa rồi. Mai nói, Việt Writer, nghe đến đây, trong lòng Tống Kỳ có chút kinh ngạc. Nếu như Hà Tổng là một tên sắc quỷ, vậy thì Hạ Tử Hy nếu như rơi vào tay, ông ta nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện này, Tống Kỳ lập tức ngước mắt nhìn Mai nói. Hà Tổng hiện tại đang ở đâu? Tôi lập tức đi điều tra. Vừa nói, Mai lập tức xoay người bước ra khỏi văn phòng. Tống Kỳ ngồi trong văn phòng có chút đứng ngồi không yên, chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Tử Hy đang ở trong tay Hà Tổng, Tống Kỳ không cách nào bình tĩnh được. Trải qua được một lát, Mai lần nữa tiến vào nhìn Tống Kỳ nói, Tổng Giám Đốc, cách đây 20 phút trước, Hà Tổng cùng khách hàng dùng bữa tại khách sạn Lai Đâu, sau khi ăn cơm xong thì liền rời đi, cũng không quay về nhà. Hiện nay cũng không biết ông ta đã đi đâu. Mai nói, Tống Kỳ nhíu mày hỏi, công ty thì sao, ông ta cũng không quay về công ty. Mai nói, nghe đến đây Tống Kỳ nhíu mày suy nghĩ, sự việc nếu diễn ra như vậy thì càng đáng nghi hơn. Vậy hiện tại phải làm như thế nào đây, Mai nói. Mai hiểu rõ tình cảm Tống Kỳ dành cho Hạ Tử Hy, Mai làm việc chung với Tống Kỳ lâu như vậy, điểm này anh vẫn có thể nhận ra được. Tìm mọi cách để có được số điện thoại của Hạ Tổng. Tống Kỳ lên tiếng, chuyện này cũng không khó, dù sao cũng là người kinh doanh, muốn tìm một số điện thoại cũng không phải chuyện khó khăn gì. Mai gật đầu nói, được, tôi đã hiểu. Sau đó bước ra ngoài tìm số điện thoại của Hà Lục Nguyên. Vài phút sau, cả hai người đều ngồi trong xe xuất phát. Tống Kỳ gọi đến một số điện thoại. Alo, Hạ Tổng, là tôi Tống Kỳ. Tống Tổng, có chuyện gì sao? Sau khi nhận được cuộc điện thoại này của Tống Kỳ, Hạ Tổng vẫn có chút kinh ngạc không thôi. Không chuyện không đăng Tam Bảo Điện, tìm ngài nhất định có một việc nhỏ muốn nhờ ngài giúp đỡ. Tống Tổng nói chuyện quá khách sáo rồi, có việc gì xin ngài cứ nói ra. Tôi muốn ông giúp đỡ định vị một người. Tống Kỳ nói, lần gặp gỡ lần trước cũng không giao tiếp quá nhiều, hai người cùng trao đổi số điện thoại, nhưng không ngờ đến rằng hiện tại lại có cơ hội dùng đến. Chỉ chuyện này sao, cũng không phải vấn đề gì khó, cậu gửi số điện thoại cho tôi nhất định sẽ nhanh chóng giúp cậu điều tra. Được vậy làm phiền Hạ Tổng rồi, ngày khác cùng nhau ăn cơm vậy. Khách sáo, Hạ Tổng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hạ Tổng tuổi tác lớn hơn Tống Kỳ, nhưng bất kỳ ai có mắt nhìn cũng biết Tống Kỳ chính là ngôi sao sáng. Trong tương lai của thành phố A, cũng là người duy nhất có thể đối kháng với Mục Cảnh Thiên, ông dù như thế nào cũng phải giúp đỡ Tống Kỳ. Tôi đã gửi số điện thoại đến cho ông, hy vọng ông có thể nhanh chóng giúp tôi định vị người này đang ở đâu. Hạ Tổng trả lời, lập tức, được, Tống Kỳ lên tiếng, cũng không làm mất quá nhiều thời gian liền lập tức ngắt điện thoại. Mai lúc này ngồi một bên quan sát sắc mặt Tống Kỳ, có thể nhìn ra anh ta đang vô cùng căng thẳng và lo lắng. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.